Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2201, chương 2208, tạo hóa đan ra lò. Lão đại ca bóng dáng xuất hiện tại thiên cung, thân hình hắn cao to hùng vĩ, mắt thần như điện, nhìn hầm hầm đỉnh bầu trời. Táng tiên đế tự chém trùng tu, vi phạm vũ trụ pháp tắc diễn sinh tai nạn. Mông lung để chúng sinh trụy vong gợn sóng. Lão đại ca khủng bố tuyệt luân, muốn bạo phát ngăn cản tai nạn giáng lâm. Nhưng mà đầy trời tai nạn phiêu lưu ở thiên công hàng ngũ chảy, mà tìm tòi nghiên cứu không tới nghịch thiên giả bắt nguồn từ nơi nào. Rõ ràng tìm không được Tô Viêm tọa quan chi địa. Hiện nay lão đại ca đã là chuẩn trí cao cảnh giới vô thượng cự đầu, thấy rõ bắt nguồn từ không biết khu vực đè xuống thẩm phán. Hắn phát hiện loại này sức mạnh vô hình, bắt nguồn từ tam giới, cũng bắt nguồn từ ngoại giới. Hắn cau mày trầm tư, loại sức mạnh này cội nguồn, tất nhiên cùng tồn tại trí cao trọng đại quan liên. Một khi làm bừa rất khả năng đưa tới họa lớn ngập trời. Lập tức, lão đại ca quan sát Tô Viêm chiếm giữ chi địa. Táng tiên đế phong tỏa quá nghiêm mật, lấy chín đại độn giáp trấn thủ, mở ra mới thời không, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Phải biết Tô Viêm đã đụng vào trí cao đường, bởi vậy hắn mở ra thế giới, mạnh mẽ để thẩm phán chi nguyên đều dò tìm không được đầu nguồn. Thế nhưng thiên cung tình huống có chút gay gâu, vô thượng áp bức thời khắc tồn tại, nặng trình trịch. Cũng có vẻ hết sức cuồng bạo, bất cứ lúc nào có thể bùng nổ ra một đòn chí mạng. Hủy thiên diệt địa, lão đại ca đáy mắt lóe ra lãnh điện, dặn dò thiên cung cường giả lui ra, để phòng ngừa tai nạn lớn đột nhiên đè ép xuống. Đến thời điểm thiên cung rất nhiều cường giả sẽ mất mạng. Thiên cung có chút lờ mờ, tình huống có chút gay gâu, đi ngược lên trời. Trung quy bắt đầu gợi ra họa lớn ngập trời, cùng năm đó địa tiên chi thổ tao ngộ có chút rất giống. Chỉ có điều Tô Viêm gợi ra tai nạn càng không hợp thói thường. Đây là sức mạnh nào? Là ra sao áp bức? Bắt nguồn từ nơi nào? Lão đại ca tâm thần trầm trọng, tuyệt đối cùng trí cao hữu quan. Vùng thế giới này tồn tại trí cao ảnh hưởng. Táng tiên đế ngồi xếp bằng ở tự mình mở ra đại thế giới bên trong, hoàn toàn tách biệt với thế gian, phảng phất nhảy ra tam giới, mở ra ngoài tam giới thời không. Ầm ầm ầm, ở mảnh thời không kia ở trong, quỷ ốc thần hào, khủng bố không tên, có sấm rền thanh âm, có diệt thế ánh sáng, có khởi nguyên chi đạo, có chu thiên chi đạo, có hủy diệt chi đạo, đếm không hết đại đạo ánh sáng đan xen vào nhau, do đó dẫn đến vùng thế giới này bốc hơi dị thường khủng bố gợn sóng. Tái diễn, đoàn tụ, nguyên thần của Tô Viêm giống to, lộ ra vô biên bá khí, muốn quan lại cổ kim. Hắn muốn tái tạo một cái thai thể, sáng tạo sinh mệnh. Hắn chém xuống tất cả huyết mạch, thể chất, thiên thai, vân vân một loạt toàn bộ bị Tô Viêm chém xuống rồi. Hoàn toàn mới đường mở ra rồi. Đây là một cái đi về trí cao con đường. Từ bỏ tất cả, từ đầu đã tới, tiêu tốn đánh đổi quá to lớn. Biểu lộ ra Tô Viêm đáng sợ quyết đoán. Phải hoàn thành một lần nghịch thiên tráng cử. Hoặc là vĩnh viễn mất đi nhục thân. Hoặc là một lần nữa đứng ở đỉnh phong thời đại lớn. Này tất nhiên bị vũ trụ trật tự không dung, gợi ra diệt thế tai nạn giáng lâm muốn đổ diệt Tô Viêm. Đáng tiếc chính là dò tìm không được Tô Viêm căn nguyên. Chỉ có thể ở trên thiên cung đi bồi hồi. Dài lâu qua mấy thập niên, đây đối với Tô Viêm tới nói là rất lớn dày vò. Con đường này đều là lấy hắn đạo pháp của mình đi sáng lập. Không có chỉ dẫn, không có kinh nghiệm. Tất cả chỉ có thể dựa vào Tô Viêm. 8-10 năm trôi qua, mảnh này hủy diệt cùng khởi nguyên cùng tồn tại trong thế giới. loáng thoáng hiện ra một cái hình người sinh linh, quay lưng chúng sinh, hắn có chút mơ hồ cùng u ám. Đầy trời nguyên thần ánh sáng rơi xuống đến, hình thành đặc thù huyết nhục, từng tấc huyết nhục đan dệt ra ngập trời nguyên thần ánh sáng lộng lẫy. Tràn ngập lớn lao chí tôn uy nghiêm, phảng phất hồn thể hóa thịt thai, thân cùng đạo hợp, linh nhục hợp nhất, thôn phệ hào quang, khởi nguyên giác tỉnh, đi lên một cái chí cao đại đạo. Con đường này, dần dần đi hoàn thiện, nguyên thần của Tô Viêm lộ ra đại trí tuệ, đại sức mạnh to lớn, tái diễn tất cả, hắn không biết phải hao phí thời gian bao lâu. Cũng không biết muốn đi trải qua một ít gì đó. Nói chung hắn tràn ngập tất thắng niềm tin. Không quản tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Con đường này nhất định phải đi thông. Đây là Tô Viêm con đường duy nhất. Ầm ầm, lại là chừng 10 năm đi qua. Thiên đình phóng ra ngập trời ánh sáng lộng lẫy. Đầy trời tạo hóa tường thủy. Dị tượng lộ ra, chật ních đại thế giới. Đại hắc xuất quan. Nó tu hành tiến thêm một bước nữa, từ hắc ám giới đi tới, nhìn địa tiên chi thổ tọa quan chi địa, lắng đọng ít năm như vậy, hắn rốt cục thức tỉnh rồi, chân linh có vẻ rất mạnh mẽ cùng dồi dào. Địa tiên chi thổ viên viên bùn đất tinh anh óng ánh, lộ ra đầy trời tạo hóa thần hà, như là hóa thành dày nặng che trời mênh mông cương vực, lớn đến vô biên. Bao trùm đại thế giới, điều này cũng hình thành một bộ cực kỳ đặc thù kỳ cảnh. Đỉnh bầu trời, mặt đất núi đồi hiện lên, hoa cỏ cây cối khỏe mạnh, phản chiếu ở cửu thiên đỉnh. Nghịch thiên sinh linh, kiếm tổ thán phục, địa tiên chi tổ đang hướng về chuẩn trí cao tiến hóa. Hắc vương cùng lão đại ca, thậm chí Tô Viêm. Bọn họ dựa vào đều là bản nguyên vũ trụ trật tự. Cho tới kiếm tổ tình huống có chút đặc thù. Hắn sống vô lượng năm tháng, ngàn tỷ năm trước chịu khổ tai bay vạ gió, bị trở thành tàn cốt, có chết mà sinh. Trải nghiệm của hắn quá phức tạp. Đang nhìn đến tam giới quy nhất diện mạo thời khắc, từ trong kẽ hở phát hiện ra một cái chuẩn trí cao đường. Thế nhưng địa tiên chi thổ liền có vẻ không giống. Hắn dĩ nhiên ở thiên đình hoàn cảnh lớn bên trong. Thành tựu chuẩn trí cao. Lão đại ca chống ra thiên đình hoàn cảnh lớn. Để tránh khỏi vùng thế giới này đi áp chế địa tiên chi thổ. Vị này dâng lên khí tức kéo dài dồi dào. Loáng thoáng một đoàn kia trí cao thổ nhưỡng diễn sinh trọng đại biến cục. Loáng thoáng hình thành khủng bố dấu ấn sinh mệnh. Đây là đạo thánh tiên đi tới, thời gian dài tu dưỡng không chỉ có khỏi hẳn, mà chiến lược tăng cường một đoạn. Nàng nhìn chăm chú địa tiên chi thổ, kinh dị nói, địa tiên chi thổ, đây không phải đơn thuần thổ nhưỡng, tồn tại cường đại dấu ấn sinh mệnh, cái này chẳng lẽ là thân thể của địa tiên chi tổ. Đại hắc bọn họ đều cảm thấy khó có thể tin. Thân thể của địa tiên chi thổ là hắn di thoát, vẫn là hắn bản nguyên nhất thân thể. Nói chung, địa tiên chi thổ trưởng thành đường phát sinh trọng đại biến cục. Khủng bố dấu ấn sinh mệnh giác tỉnh, sản sinh đáng sợ chống cự. Này cùng năm đó Tô Viêm luyện hóa hỗn độn cự nhân cực kỳ rất giống. Nguyện ấn ký của chủ nhân ở chống cự. Đều hóa thành mênh mông sinh mệnh bản nguyên gợn sóng, ép hướng về phía địa tiên chi thổ chân linh. Lão chủ nhân, địa tiên chi thổ rít gào, chân linh đang vặn vẹo cùng run rẩy. Đại hắc mặt nghiêm túc, nếu như địa tiên chi tổ phục sinh trở về, là kẻ địch vẫn là minh hữu. Bất quá bọn hắn đã không để ý, ở tam giới nơi này, ở kiếm tổ bọn họ bàn ngang trong thế giới. Mặc dù là địa tiên chi tổ phục sinh trở về, dám to gan ở thiên đình làm loạn, cũng sẽ bị trực tiếp chấn sát. Ở dung hợp, ở cùng tồn tại, lão đại ca khẽ nói, địa tiên chi thổ giác tỉnh sinh mệnh bản nguyên dấu ấn. Dần dần cùng thổ nhưỡng chân linh sản sinh giao hòa cùng tồn tại. Trên thực tế, nếu như hắn đúng là thân thể của địa tiên chi tổ. Như vậy thân thể sinh ra chân linh, trên thực tế cũng là khác loại địa tiên chi tổ. Hắc Vương câu nói này, giống như vạn trượng sấm sét nổ xuống ở cùng dấu ấn sinh mệnh giao hòa địa tiên chi thổ chân linh ở trong. Như là một viên sấm nổ thức tỉnh hắn. Mấy năm sau, vô thượng cự đầu khí tức gào thét, gợi ra thiên đình đại thế giới dung chuyển. Đây tuyệt đối là một vị khủng bố đầu lĩnh từ dài lâu trong ngủ mê giác tỉnh. Được xưng địa tiên chi tổ, pháp lực ngập trời, vĩ đại đến mức tận cùng, chuẩn trí cao đường đi hướng cực hạn. Lão đại ca nhìn ra đầu mối, vị này địa tiên chi tổ tương đương đáng sợ, so với kiếm si thú bọn họ còn cường đại hơn. Hoàn chỉnh địa tiên chi thổ đi tới, thân thể vẫn là khô cằn, vẻ mặt hắn phức tạp, xem ra như là địa tiên chi thổ, cũng xem ra như là no đủ vạn cổ tang thương địa tiên chi tổ. Hắc Vương bọn họ chúc lẫn nhau chào, bản nguyên nhất thai thể. Hắn nói ra một câu nói, trải qua năm tháng dài đằng đẵng thai nghén, đoạt thiên địa tạo hóa, hóa thành địa tiên chi thổ. Quả thật là di thoát, thế nhưng này di thoát không khỏi quá khủng bố rồi. Hắn giống như hỗn độn cự nhân, đều là nghịch thiên sinh linh. Hắc Vương hỏi hắn được bao nhiêu ký ức, địa tiên chi thổ lắc đầu, hắn đoạt được đều là cực kỳ cổ xưa ký ức, có giá trị manh mối đặc biệt có hạn. Thân thể khô cằn địa tiên chi thổ chiếm giữ ở tam giới sơn bên trên, nhìn tàn tạ tam giới sơn, cả ngày trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Đại Hắc cũng không yên lòng, cả ngày giám sát, để phòng ngừa hắn thật sẽ họa loạn thiên đình. 20 năm sau, thiên đình nghênh đón đại vận may, cuồn cuộn hào quang phóng xạ chư thiên vạn giới, một tòa lò luyện đan to lớn đều hóa thành tiên lô, dâng lên đầy trời thụy thú, khuấy động ra cực hạn mạnh mẽ sinh mệnh bản nguyên. Đệ bát chuyển tạo hóa đan dĩ nhiên tinh luyện ra, chỉ có 12 viên. Trải qua lão đại ca kiểm tra, vật này ẩn chứa nghịch thiên bàng bạc tạo hóa vật chất, đối với tuyệt đỉnh đế đều có giúp đỡ to lớn. Mượn một nhóm này bát chuyển tạo hóa đan, thiên đình đi ra lục đại tối cường đế giả. Hiện nay tối cường tinh luyện mở ra, trên thực tế đề luyện ra mấy ngàn viên tạo hóa đan. Nội bộ bản nguyên dược lực tiêu hao còn chưa đủ một nửa. Đệ cửu chuyển mới là màn kịch quan trọng. Mở lô, một đám luyện đan sư giống to, giống như điên giống như cuồng. Mấy trăm năm rèn luyện, thời khắc quan trọng nhất đến rồi. Cái này tiên lô mở ra chớp mắt, hào quang ngàn tỷ trường, xé rách cửu trọng thiên, trong thời gian ngắn dẫn ra đầy trời tai nạn lớn giáng lâm. Đây là làm trái vũ trụ pháp tắc nghịch thiên tiên đan, căn bản không cho phép ra tay. Cho ta bản vương lan, tam giới tương lai quyết không cho phép bất luận cái gì tai nạn đè xuống. Lan lan lan, Hắc Vương giống to, rất thô bạo, trực tiếp xông lên trên, lấy ra Hắc Vương lô, giết hướng đầy trời mơ hồ tai nạn lớn bên trong, gào vỡ đầy trời tai nạn chớp giật. Nó có vẻ rất hung cuồng, một đường cuồng mãnh bạo phát, đều muốn giết tới đầu nguồn. Tiên lô nổ vang, cả thế gian đều run, dị tượng đều truyền khắp tam giới. Một tòa thật to tiên lô mở ra, làm viên thứ nhất cửu chuyển tạo hóa đan vấn thế chớp mắt, giống như hóa thành vô thượng cự đầu, dâng lên đầy trời tường thủy, tỏa ra đại tạo hóa gợn sóng, đều muốn xuyên qua cổ kim. Oanh, lão đại ca nhạy cảm phát hiện, thiên hầu mở ra vòng xoáy lớn ở ầm ầm chuyển động. Hư hư thực thực có một đám sinh linh đáng sợ đang ra tay, muốn đánh nổ vòng xoáy lớn, vượt qua táng đế hải, tranh cướp tạo hóa tiên đan. Nhanh hơn, lão đại ca rối tung sợi tóc xám trắng múa tung. Bỗng nhiên một tiếng xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa tâm tình chập chờn chi gào. Nhanh hơn, rất nhanh rồi. chờ đợi Tô Viêm xuất quan, chờ đợi Trấn Thiên bọn họ xuất quan, chính là Thiên Đình đại quân giết hướng Ách Thổ nơi sâu xa thời khắc. Trung cực đại chiến, bọn họ sẽ không vắng chỗ. Đây là cái gì tiên đan? Chưa từng nghe thấy, khắp nơi kinh ngạc thốt lên, ồ lên thanh âm cuồn cuộn, nghịch thiên tiên đan, một viên tiếp một viên, mỗi một viên đều gợi ra thiên địa biến đổi lớn, dị tượng truyền khắp tam giới, cửu truyền tạo hóa đan, tuyệt đối có thể xưng tụng đương đại vô địch đan dược. Liên tiếp 6 viên đan dược bay ra, 6 viên đan dược ngang trời chiếm giữ, giống như 6 luân bất diệt kiêu dương ngang trời. Lão đại ca tay áo lớn vung một cái, trong đó một viên đan dược bay về phía thiên cung nơi sâu xa nhất, viên thứ hai đan dược bay về phía quỷ phủ thần công tông tông chủ thế giới đang ở trong, viên thứ ba đan dược bay về phía Trấn Thiên ngủ say chi địa, vẫn là còn lại 3 viên đan dược trở thành Thiên Đình chí cường gốc gác. Lão đại ca lấy vạn thế đỉnh phong ấn, cửu truyền tạo hóa đan xoay quanh tại thiên cung nơi sâu xa nhất, vắng lặng ở trong đó hư huyễn mà lại u ám cái bóng. Vắng lặng một năm rồi lại một năm, mỗi cách 10 năm trôi qua, cái bóng liền rõ ràng một phần. Dài lâu 300 năm đi qua, cái bóng càng rõ ràng, cũng có thể nhìn rõ ràng cụ thể diện mạo. Hợp thai khí, hoàn dương thiên địa, lại sáng chân ngã, khởi nguyên giác tỉnh, Tô Viêm bỗng nhiên há mồm ra, nuốt lấy cửu chuyển tạo hóa đan. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.